Đô thị tu chân y thánh, 611, chương 611, không nệt tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người trầm mặc cờ trải qua so sánh sau, coi như là vài đại uy danh hiền hách huyết tộc gia tộc cũng vẫn không nguyện liền vì một khối máu tổ tinh đá mà đồng thời đắc tội lớp Strickland gia tộc đặt mình đức cùng với vâng duy nhã gia tộc Vivian chân thực có chút quá không đáng. Vì vậy bọn họ cũng liền tất cả câm miệng không lại tiếp tục đấu giá. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, đặt mình đức tựa hồ lại tìm được rồi ban đầu, lúc ban đầu cái loại này rất có mặt mũi cảm giác. Ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo mạn cùng tự phụ thật giống như bản thân rất nghiêu ép vậy. Ta ra 32.000 mai ma pháp kim tể, có thể tiếp lại một nói nhàn nhạt đấu giá thanh không hề bận tâm vang lên, lại khiến đặt mình đức trên mặt thần sắc trực tiếp cứng lại rồi. Sau trở nên không gì sánh được không gì sánh được không gì sánh được không gì sánh được xấu xí. Hắn giọng âm trầm tới cực điểm, hắn, đặt mình đức lớp Strickland, từ nhỏ liền sinh trưởng tại đây Âu Châu đại lục xưa nhất cũng từng nhất huy hoàng lớp Strickland bên trong gia tộc. Gia gia là huyết tộc đại công tước đỉnh cường giả, hắn mình bây giờ cũng bằng vào thiên phú của mình cùng nỗ lực trở thành bên trong gia tộc trẻ tuổi nhất huyết tộc công tước, ai dám không tôn kính hắn, không để cho hắn đặt mình đức mặt mũi. Lúc đầu cho rằng lấy thân phận của hắn, địa vị, tu vi, thực lực, bắt máu này tổ tinh đá tuyệt đối là dễ dàng, chuyện dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ tới bây giờ đã có người dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, không nhìn hắn đặt mình đức trước nói những ngôn ngữ kia cùng thái độ muốn cùng hắn đặt mình đức cướp đồ vật. Hắn đặt mình đức lớp Strickland làm sao từng ăn xong bực này biết. Hơn nữa hiện tại để cho hắn khó có thể chịu được là, hắn nhưng bây giờ thế nhưng ở vẫn ra sức đeo đuổi Vivian trước mặt như vậy mất mặt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu, phu, CK, cũng dám trước mặt mọi người như thế không để cho ta đặt mình đức mặt mũi, cũng đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết. Hối hận sanh ra ở trên đời này, sau đó chỉ thấy đặt mình đức trong mắt lộ ra một tia ánh mắt oán độc mạnh lại kêu giá. Ta ra 33.000 mai ma pháp kim tể, đã có thể sau đó một khắc Trần Phi bình thản đấu giá thanh lại tiếp tục vang lên. Ta ra 34.000 mai ma pháp kim tể, ai, người có đúng hay không muốn tìm cái chết, đặt mình đức trong nháy mắt nổi giận, lại hét lớn. Mà đặt mình đức chắc lần này nộ cũng để cho bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt bầu không khí tựu trở nên có chút ngưng trọng cùng quỷ gì. Không ít người trên mặt thần sắc đều là lạ, thậm chí nhãn thần ở chỗ sâu trong mang theo khó có thể tin cùng giật mình. Không nghĩ tới thì có người thật dám như thế không để cho đặt mình đức mặt mũi, như vậy khiêu khích hắn. Hơn nữa, lúc này nhưng vẫn là có khác cái vâng duy nhã gia tộc Vivian A, này, các ngươi nghe được đấu giá người là ai không? Lại dám thật như vậy không để cho đặt mình đức mặt mũi quảng cáo. Đúng vậy, không nghe được Brett nói, hắn máu này tổ tinh đá đấu giá xuống tới có thể là vì đưa cho Vivian tiểu thư. Lẽ nào người nọ liên Vivian tiểu thư cũng dám đắc tội? Dám đồng thời đắc tội lớp Strickland gia tộc đặt mình đức còn có vâng duy nhã gia tộc Vivian. Cũng không biết người nọ là ngu xuẩn ni, còn là gan lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường cũng nhất thời một mảnh ồ lên, bất quá tiếp phát sinh tất cả càng để cho bọn họ ồ lên. Không có tiền tựu cút sang một bên, bớt ở cái này mất mặt xấu hổ. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ cũng có chút không nhịn được lại theo sát mà nói như vậy. Nhất thời toàn bộ bên trong phòng đấu giá trở nên do như yên tĩnh như chết. Vô luận là các đại gia tộc đại biểu thế lực khắp nơi lớp người già tiểu bối thậm chí ngay cả bị chỉ mặt gọi tên mắng cốt sang một bên đặt mình đức đều vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Phi chỗ ở cái kia phòng khách quý. Bọn họ thế nào cũng không thể nào tin nổi cái lỗ tai vừa mới nghe được tất cả. Ở Âu Châu tại đây Percy Đại Hạp Cốc thậm chí tại đây lớp Strickland gia tộc hang ổ cư nhiên thật có người dám như thế trực tiếp. Phiến, đặt mình đức lỗ tai, nhượng hắn lăn, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, đây quả thực. Ngay cả Oviedo công tước lúc này cũng có chút bị Trần Phi loại thái độ này sợ ngây người. Sau đó chỉ thấy kỳ do dự, Trần chờ nói. Trần tiên sinh, người ta, hiển nhiên, coi như là bọn họ đặt mình đức gia tộc ở đồng thời đối mặt lớp Strickland gia tộc đặt mình đức cùng với vâng duy nhã gia tộc Vivian lúc cũng còn là cố kỵ nhiều lắm, cần suy nghĩ dưới. Không có biện pháp nếu đơn thuần chỉ là đặt mình đức Vivian, bọn họ đến không có vấn đề, cũng sẽ không kiêng kỵ, nhưng vấn đề là hai người bọn họ sau lưng bối cảnh nhưng có chút quá kinh khủng. Một là, Hắc Long, Nemesis đồ đệ, một cái càng vâng duy nhã gia tộc hai đại một trong những cự đầu một vị chắt gái. Loại trình độ đó coi như là bọn họ đặt mình Đức gia tộc cũng thật không dám chọc a, vì vậy nếu không có chân thực cần phải, bọn họ là thật không nguyện cùng đối phương phát sinh loại này trực tiếp ngay mặt xung đột. Oviedo công tước, các ngươi Brett gia tộc nếu tin tưởng ta tựu ngồi ở đây đừng nói chuyện. Nếu không ngươi nếu sợ liên lụy nói, hiện tại từ nơi này đi ra ngoài cũng có thể. Có thể ngay sau đó Trần Phi Sở lạnh lùng nói ra, lại khiến Oviedo công tước sắc mặt lại thay đổi nữa. Không phải là Trần Tiên Sinh, ta không phải là ý đó. Chỉ là, Trần Tiên Sinh, đặt mình Đức phía sau là lớp Strickland gia tộc. Hắc Long, Nemesis, chúng ta huyết tộc thân vương cảnh giới dưới, không ai là đối thủ của hắn. Còn có Vivian, càng vâng duy nhã gia tộc nhiều á bà cháu gái, đây chính là một vị chân chân chính chính vĩ đại thân vương, vì vậy, để một khối máu tổ tinh đá thật đáng giá không? Oviedo công tước nói xong lời cuối cùng cũng thẳng thắn thả, giản đơn trắng ra nhíu mày nói. Không có biện pháp, một huyết tộc đại công tước đỉnh vô địch, một vị khác thẳng thắn trực tiếp hơn là trong truyền thuyết huyết tộc thân vương, có hai người này bối cảnh, liền vì một khối máu tổ tinh đá thật đáng giá như vậy cùng tóc sinh xung đột sao? Đương nhiên đáng giá, đối với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nghe vậy lại cười, theo sát mà hơi híp mắt khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái lạnh lẽo độ cung, nói. Ta hiện tại thế nhưng vẫn còn cầm tiền ở theo chân bọn họ mua, nhưng nếu là những tên kia thật như vậy không biết thú, vậy cũng chớ trách ta cũng không tuân quy củ. Thân vương, hai người bọn họ nếu nghĩ ra đầu, vậy đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế Oviedo công tước trên mặt nhất thời nổi lên thần sắc bất khả tư nghị, sau đó ánh mắt không gì sánh được kinh dị cùng kinh động mạnh tập trung ở Trần Phi trên người có chút run, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trần Phi lời này có ý tứ. Chẳng lẽ, tốt tốt, đừng làm cho ta đặt mình Đức biết ngươi là ai, nếu không ta tuyệt đối là hối hận sanh ra ở trên thế giới này. Ta ra 3.500.000 mai ma pháp kim tệ. Đặt mình Đức lúc này đây rất hiển nhiên tức giận rồi, một bên mặt âm trầm lại báo ra giá, một bên hướng sau lưng lớp Strickland gia tộc người hầu vẫy vẫy tay, giọng nói lạnh như băng nói. Đi tra cho ta một chút, món đó quý khách bên trong phòng là ai? Ta cũng muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám theo ta đặt mình Đức làm như vậy đúng. Vâng, người nọ ngay tức khắc đi thăm dò, đi tìm đặt mình Đức người hỏi thăm một chút, đến tột cùng là ai lại dám hỏng ta Vivian thật là tốt chuyện. Cùng lúc đó, một gian khác quý khách bên trong phòng, một vị ăn mặc khả ái thẻ oa y công chúa trang, trải xong đôi ngựa tông phát nữ tử, mặt lạnh hướng người bên cạnh nói rằng. Lúc nói chuyện từ trong cơ thể nàng còn có hắn cặp kia cùng thường nhân không quá vậy mắt hầu như đồng thời hiện ra giống như là hòa diễm vậy, màu đen đồ vật có thể dùng toàn bộ phòng khách quý đều chợt ấm lên. Vâng, vâng, Vivian tiểu thư, ta ngay tức khắc đi làm. Người bên cạnh nơm nớp lo sợ ứng tiếng, sau đó vội vàng vàng ly khai phòng khách quý. Hắn biết mỗi khi Vivian tiểu thư không khống chế được trong cơ thể địa ngục hỏa lúc vậy liền ý nghĩa hắn động sát cơ. Căn phòng kia không phải là... Oviedo hắn có phải điên rồi hay không? Dùng túng người Đông Phương đắc tội đặt mình Đức còn chưa tính, bây giờ còn dám đem Vivian nguy hiểm nữ nhân cũng thêm vào. Lẽ nào hắn không biết điều này tạo thành hậu quả gì? Coi như là bọn họ Brett gia tộc cũng sẽ không ngu xuẩn đến đồng thời trêu chọc Nemesis còn có nhiều á bà đi. Đồng dạng, bên trong phòng đấu giá lớp Strickland gia tộc Barbie đi công tước tựa hồ nghe ra tới Trần Phi thanh âm, nhíu khó có thể tin nói. Hiện tại chuyện này phát triển, đã hoàn toàn có chút nhượng hắn khó có thể hiểu. Trần Phi tự nhiên sẽ không đi quan tâm mình bây giờ loại này cử động đến tột cùng đưa tới bao nhiêu oanh động, cùng với bây giờ nhìn lại tựa hồ đặt mình Đức còn có Vivian đều đã đúng trong lòng của hắn nổi lên sát khí. Có thể coi là hắn đã biết thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu còn có thể sợ? Điều này hiển nhiên là tuyệt không khả năng, sau đó chỉ thấy kỳ lại đấu giá nói. 3.600.000, vẫn là câu nói kia, máu này bô, rát vô luận dùng phương pháp gì, hắn tình thế bắt buộc. Quảng cáo, 3.700.000, đặt mình Đức lại ra giá, khớp hàm cắn thật chặt. 3.800.000, Trần Phi còn là như trước giọng nói bình thản. 3.900.000, đặt mình Đức như cắn người khác như dã thú lạnh lẽo giống ra, bởi vì. Này giá đã đi đến hắn cực hạn. 4.000.000, rốt cục chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng có chút náo loạn, nguyên bản bình an đang nói cũng vào lúc này có vẻ có chút lạnh lẽo. Dù sao phải biết rằng, máu này bô, rát cũng chỉ là hắn đêm nay vui mừng ngoài ý muốn, mà hắn lúc đầu mục đích là vì cuối cùng nhất kiện ngọc khí tới. Vì vậy nếu hiện vào lúc này đem ma pháp kim tệ đều dùng hết rồi, vậy hắn như thế này còn lấy cái gì đấu giá? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá 4 vạn ma pháp kim tệ đến cũng xác xác thật thật đã là thiên giới. Giá tiền này nếu là lại thêm một chút, đều có thể trực tiếp mua được 2 cái S cấp bậc dị năng bảo tinh, nếu là vận khí tốt một điểm, thậm chí đều có thể trực tiếp tạo ra được 2 vị S cấp đỉnh phong dị năng giả cường giả. Mà bây giờ ngày như vậy giới lại bị dùng để đấu giá một khối máu tổ tinh đá. Tuy rằng máu này tổ tinh đá quả thực chân quý, nhưng lại cũng thật không giá trị 4 vạn ma pháp kim tệ nhiều như vậy a ta. Đặt mìn đức mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được vặn vẹo, dữ tợn, cũng dị thường xấu xí. Thậm chí sau đó đều có thể nhìn thấy hai tay hắn nắm chặt thành quyền đầu, hai mắt hầu như muốn phun ra lửa. Nhưng lại vẫn không thể nào tiếp tục hô lên giới, 3 vạn 9 thật đã là hắn cực hạn. Mà nhưng vào lúc này, hắn phái đi ra người lại đột nhiên quay trở về hắn căn này quý khách gian. Đặt mìn đức thiếu gia ta đã điều tra rõ ràng, gian phòng khách quý khách nhân ký tên là Brett gia tộc Oviedo công tước. Trước cùng ngươi từng có xung đột người Đông Phương, hình như đã ở phòng khách quý nội. Hắn báo cáo, PS thông chi một việc mà, sau mấy ngày canh tân tạm thời điều chỉnh đến mỗi ngày 2 canh, đến mức cụ thể 2 canh mấy ngày, xem tình huống đi. Mấy ngày nay chân thực không giúp được trước thiếu về sau vô ích xuống tới lại bổ đi. Lời nói để lời nói với người xa lạ, khí cầu viết sách là kiêm chức thuần túy hứng thú ham tiền nhuận bút cũng không nhiều ít trong thực tế mặt công tác tiền lương mới có thể nuôi sống ta, tốt xấu ta cũng muốn sinh hoạt, cũng muốn ăn, cũng muốn nuôi gia đình, cũng phải trả cho vay không phải là. Mọi người suy bụng ta ra bụng người, thỉnh lý giải một chút. Còn có chút bình xịt ta và ngươi cũng không có gì huyết hải thâm cừu đi. Đến mức chuyên chạy tới thêm ta kêu kêu mắng ta, thực sự cũng là được rồi. Canh tân thiếu là ta không đúng, có thể làm người. Ít nhất, hay là nên có chút tố chất cùng giáo dưỡng đi. Ai thực sự là, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.